Xin chào, thị trưởng đại nhân, chương 5, 7 vạn, góc chuyện audio.com. Thất thần làm gì, chưa thấy quà bánh bao bánh quẩy sao, mau ăn, ăn xong còn chuẩn bị chuyển nhà. Cả đồng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào bữa sáng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Tề Ninh mới giật mình, ngồi bên cạnh em gái vùi đầu vào ăn. Rất nhiều năm rồi, hắn chưa từng nếm qua bữa sáng ấm áp như vậy, bởi vì từng bị mất cho nên mới càng quý trọng. Hắn muốn hào hào quý trọng khoảng thời gian hạnh phúc và tốt đẹp này, muốn hào hào bảo hộ Tề Hạ, không để cho nàng chịu bất cứ thương tổn nào, muốn hào hào sửa chữa sai lầm từ 10 năm trước. Anh hai, anh ăn chậm một chút, Tề Hạ Đông thấy anh mình ăn vội vàng như vậy, sợ hắn bị nghẹn mất. Tề Ninh cười cười tiếp tục vùi đầu vào ăn. Ăn xong bữa sáng, Tề Hạ dọn dẹp bát đũa, Tạ Đông hỗ trợ đóng gói hành lý của hai người, kỳ thật thứ cần mang đi không nhiều lắm, đồ gia dụng quá mức cồng kềnh nên thứ có thể mang đi chỉ có vài bộ quần áo cùng một ít vật kỷ niệm. Tề Ninh đẩy ngăn bàn, lấy ra một cuốn album, nhìn người trong ảnh ngẩn người, hạnh phúc rất giảo hoạt, luôn thừa lúc người ta bất chi bất giác mà chạy mất, ngay cả cơ hội nắm lấy cái đuôi cũng không có. Ngón tay không tự giác sờ sờ tấm ảnh đã có chút ố vàng, hắn nhìn thật chuyên chú, giống như cha mẹ vẫn còn sống và đang cười với hắn, trò chuyện với hắn, phảng phất như chưa từng rời đi. Hắn nhớ rõ khi mình đến bệnh viện thì cha mẹ chỉ còn là hai cỗ thi thể lạnh lẽo, hai người thân nhất của hắn được đậy bằng khăn trắng, từ nay về sau âm dương cách biệt, bác sĩ tiếc nuối nói bọn họ đã cố gắng hết sức, lúc ấy hắn nói gì? Hắn nói, van cầu các ngươi hãy làm cha mẹ ta sống lại, van cầu các ngươi. Biểu tình tiếc hận cùng tiếng thở dài của bác sĩ đập sâu vào mắt hắn, hắn cuối cùng tin đó là sự thật. Từ nay về sau trên đời này sẽ không còn ai quan tâm cùng yêu thương hắn vô điều kiện nữa, không một ai. Nhìn cái gì, mau mau thu thập, để về còn kịp giờ cơm trưa nữa. Cả đồng kéo một chiếc thùng các tông lớn qua chỗ hắn, áo thun dính đầy mồ hôi, Tề Ninh khép lại cuốn album, nhét vào ba lô, đi qua phụ giúp Tạ Đông. Thời điểm thu thập xong, Doãn Chu lấy điện thoại ra gọi, hơn 10 phút sau dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, đều đặn hữu lực, không biết còn tưởng rằng bọn họ xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Lúc vài thanh niên chen vào, gian phòng khách không tính quá nhỏ đã bị nhét đầy, Tạ Đông ngồi trên sofa chỉ huy đàn em dọn đồ. À Sương, ngươi cẩn thận một chút sẽ chết sao? Đồ bên trong nếu bị vỡ thì phạt ngươi nhịn đói một tháng. Nè nè nè, đi ra ngoài đừng nói ngươi là đàn em của ta, ngay cả bể cá cũng dinh không được thì làm gì ăn đây a, về nhà nấu cơm với bà nội ngươi đi. Ai nha, cá sớm muộn gì cũng bị các ngươi làm cho tức chết. Góc chuyện audio.com. Tề Ninh đứng một bên nhìn Tạ Đông khua tay múa chân mà cảm thấy buồn cười, nếu không cẩn thận để cho đám đàn em biết Tạ Đông đến 8 tuổi vẫn còn tè dầm thì không biết sẽ có biểu tình gì đây. Mới trước đây hắn cùng Tạ Đông hai nhà vẫn ở chung trong cùng một chung cư, người lớn có quan hệ rất tốt, vì thế còn cái dĩ nhiên là gần gũi. Từ nhỏ Tạ Đông đã rất nghịch ngợm thích gây sự, Tề Ninh lại là đứa bé trầm lặng, nhất động nhất tĩnh ở chung như vậy lại vô cùng hòa hợp. Về sau cha Tạ Đông phát tài liền mang gia đình dọn vào thành phố, nhưng hắn cùng Tạ Đông vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tạ Đông lớn hơn hắn 3 tuổi, tốt nghiệp trung học xong liền lang thang đầu đường xó chợ không chịu học nữa, khiến cho chú thím Tạ dù có khóc lóc van xin năn nỉ như thế nào cũng không thể kéo con trâu lì lợm này trở về. May mắn nhà Tạ Đông có tiền, người trong thành phố bình thường đều biết hắn, không dám tùy tiện trêu chọc, kẻ duy nhất có thể chống lại là Lý Phong lại không có động tĩnh, cho nên 3 năm Tạ Đông thuận lợi thăng lên chức xã hội đen. Chờ chất hết hành lý lên xe đã là chuyện của một giờ sau, Tề Ninh cùng Tạ Hạ ngồi trên chiếc xe thể thao đỏ tươi bóng loáng của Tạ Đông, mặt sau là mấy chiếc bán tải, sau xe chất đầy những thùng các tông lớn, một hàng chậm rãi chạy vào thành phố. Tạ Đông gia nhập xã hội đen 3 năm cũng không phải vô nghĩa, sau khi làm việc trong mấy quán rượu, mới quyết định lấy việc mở ba làm sự nghiệp chính, lợi nhuận giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, tiền vào túi cũng càng ngày càng nhiều, nếu không dựa vào điểm này, chú thím Tạ có lẽ đã sớm tức chết. Chuyển nhiều đồ đạc vào nhà ngươi như vậy, không bao lâu ta đã phải dọn tới đại học T, có cần bỏ bớt lại không? Tề Ninh cảm thấy không ổn, nào ngờ vừa mới dứt lời Tạ Đông lập tức nói. Ai nói dọn tới nhà ta? Liền tính ngươi không nói thì ta cũng không chịu đâu, đến lúc đó còn phải giúp ngươi chuyển nhà lần nữa, cho nên anh đây đã quyết định trực tiếp dọn tới đại học T. Nhưng vẫn chưa có chỗ ở, Tề Hạ khều khều vai Tề Ninh nhỏ giọng nhắc nhở. Tạ Đông quay đầu liếc nàng một cái. Em gái, không tin nhân phẩm của anh sao, ở trên đường không ai dám làm phật ý Tạ Đông này, hôm qua anh đã kêu người tìm nhà, đó là một căn tứ hợp viện. Loại nhỏ, hoàn cảnh không sai, chị An rất tốt, bảo đảm các ngươi sẽ thích. Tề Ninh ngược lại không dự đoán được hắn sẽ nhanh tay như vậy, một lát sau mới do dự hỏi. Thuê vẫn là bán, bao nhiêu tiền, không lâu nữa cả gia đình chủ nhà sẽ ra nước ngoài, cho nên muốn bán, giá cả đã thương lượng xong, 7 vạn. Giá mềm như vậy, cho dù là 10 năm trước vẫn có chút rẻ. Cả đông cũng không cho là đúng, chỉ cười cười. Của thật không đắt, bất qua ta đã tìm người thương lượng, 7 vạn là cái giá cuối cùng, về sau nhà này sẽ là của Tề Ninh ngươi, ha ha. Tề Ninh cũng cười, cảm thấy thiếu nợ Tạ Đông một cái nhân tình. Đã là anh em với nhau thì đừng nghĩ nhiều quá, đợi đến lúc ta gặp khó khăn chẳng lẽ ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ cần liếc mắt một cái Tạ Đông đã nhìn thấu tâm tư của hắn, Tề Ninh gật đầu, cuối cùng cũng tiếp nhận ý tốt của Tạ Đông. Góc chuyện audio.com. Đại học T nằm ở phía đông, cách trường trung học An Lan hết nửa vòng thành phố, thời điểm đến căn tứ hợp viện mà Tạ Đông nói cũng đã 7 giờ tối, đàn em của Tạ Đông lục tục thay phiên dinh thùng cáp tông xuống xe, ngôi nhà đã được Tạ Đông cho người quét dọn trước, tùy thời có thể vào ở. Tề Hạ tựa như con chim sù nhỏ chạy tung tăng khắp nơi, Tề Ninh đứng trong sân nhìn nàng dưới gốc cây đại thụ, hốc mắt nhịn không được nóng lên. Cuộc sống yên tĩnh thoải mái như vậy, hắn lại bỏ lỡ một đời. Thế nào, vừa lòng sao? Tạ Đông không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, khoanh tay lên ngực nhìn Tề Ninh. Ân thực vừa lòng, cảm ơn ngươi. Tề Ninh xoay người nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có một câu có thể biểu đạt đầy đủ nhất tâm tình của hắn lúc này. Tạ Đông cười cười vỗ vỗ vai Tề Ninh. À Ninh, chúng ta biết nhau đã 10 mấy năm, ta không cần câu cảm ơn của ngươi, chỉ cần ngươi có thể xem ta là anh em thôi. Tề Ninh dùng sức gật đầu, cười đánh hắn một cái. Đúng rồi, căn hộ của ngươi đã tìm được người mua. Cuối cùng, Tạ Đông mới nhớ tới chuyện này. Tề Ninh kinh ngạc nhìn hắn. Nhanh như vậy, ân, là một phụ nữ độc thân, nói là rất thích hoàn cảnh nơi đó. Tạ Đông cảm thấy lý do của mình quá mức gượng ép nhưng nghĩ lại cũng không có gì vô lý, đang chuẩn bị thả lỏng, thì Tề Ninh đột nhiên mở miệng. Tạ Đông, ta không muốn bán. Sao, ân, không bán, giữ lại đi, nói thế nào thì nơi đó cũng là di vật duy nhất mà cha mẹ để lại cho ta cùng Tề Hạ, ta không muốn bán. Dưới ngọn đèn, vẻ mặt Tề Ninh vô cùng bình tĩnh, thanh âm cũng mềm nhẹ, nhưng Tạ Đông vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang lưu động trong mắt của hắn, chợt lóe lên rồi vụt tắt không để người ta kịp nắm bắt. Ngồi tứ hợp viện này xem như ta mượn ngươi, về sau ta nhất định sẽ trả lại. Tạ Đông khoát tay, không muốn đề cập tới vấn đề này. Anh hai, ở đây thật đẹp, về sau chúng ta thật sự sẽ ở chỗ này sao? Tề Hạ nhô đầu ra từ cửa sổ lầu 2, nụ cười hồn nhiên thoải mái. Tề Ninh vốn định ừ một tiếng, Tạ Đông đã mở miệng trước. Em gái, nhà anh tìm cho em có thích không? Tề Hạ gật đầu lia lịa nói. Thích, rất thích, về sau sẽ không đi đâu hết, ha ha. Tề Hạ sắp lên cấp 3 phải không, đã làm xong thủ tục chuyển trường cho nàng chưa? Tạ Đông nhẹ nhàng nhắc nhở. Tề Ninh gật đầu, cảm thấy mọi thứ giống như đang nằm mơ. Tề Hạ không chết, Lý Phong cũng không chết, hắn không giết người, còn chuyển đến nơi ở mới, chuẩn bị lên đại học, tất cả đều trở nên hư ảo không một chút chân thật, hay để ta lo luôn thủ tục chuyển trường. Tạ Đông thấy hắn Tề Ninh thất thần, tưởng hắn gặp khó khăn, nên lập tức xung phong nhận việc. Tề Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn Tề Hạ mới nói. Không cần, ta làm được rồi, đừng quên ta mới là người giám hộ của nàng. Biết rồi, ai muốn cướp của ngươi đâu chứ? Tạ Đông giơ cờ trắng đầu hàng, sau đó dẫn đàn em ra ngoài ăn cơm. Tạ Đông nói không sai, khung cảnh nơi này tuyệt đẹp, bốn phía đều là công nhân viên chức cùng người cao tuổi, hơn nữa cuộc sống nơi này thật đầy đủ, đi bộ 100 thước đã thấy siêu thị, bên cạnh còn có tiệm thuốc cùng cửa hàng sách. Tề Ninh cảm thấy nơi này chắc chắn không chỉ có 7 vạn, nhưng Tạ Đông đã nói vậy hắn chỉ có thể mỉm cười, nuốt nghi vấn vào bụng. Hết chương 4, tứ hợp viện, quan niệm vũ trụ của Trung Quốc cổ đại cho rằng, trời có dạng hình tròn, đất có dạng hình vuông. Góc chuyện audio.com, thành trì hình vuông, sân hình vuông đều thể hiện sự kính sợ trời đất. Tứ hợp viện là kiểu nhà truyền thống của Bắc Kinh, tứ, đại diện bốn phía đông, tây, nam, bắc. Hợp hàm nghĩa bao quanh, từ trên nhìn xuống, tứ hợp viện giống như một chiếc hộp lớn do bốn cái hộp nhỏ tạo hình. Nhìn từ mặt phẳng thì nó là một hình vuông ngay ngắn. Tứ hợp viện chính thống đều có hành lang, gian phòng trong tứ hợp viện quay mặt về hướng nam, ánh mặt trời xuyên qua, người ta gọi là phòng chính hay phòng trên. Người sống trong phòng chính là chủ nhân của căn nhà, phòng ở hai bên gọi là trái nhà, mặt trời chiếu rọi rất ít, không bằng phòng chính. Tứ hợp viện đã trở thành công trình kiến trúc tượng trưng cho Bắc Kinh. Trên thực tế, từ Thái Miếu, Cố Cung cho đến bố cục toàn bộ thành Bắc Kinh đều là hóa thân của tứ hợp viện. Trong số tứ hợp viện còn tồn tại ở Bắc Kinh thì nhà ở Vương Phủ đẹp nhất và hào hoa nhất là Cung Thân Vương Phủ và Thuần Thân Vương Phủ, cách Chương.